Chương 741 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hồn trùng khuẩn tà tu đại lễ. Đã có biện pháp lấn tránh này lục phẩm tà dị linh thực mang tới nguy hiểm, Lục Huyền đương nhiên sẽ không bỏ lỡ như thế cao giai linh chủng, hắn nhẹ nhàng đem quái dị thân cành thả lại quầy hàng, ngẩng đầu nhìn vẻ phía trong hắc vụ thần bí tồn tại, "Ê đạo hữu, này miếng linh chủng ta có mua hàng chỉ ý, ngươi nói cái giá gì?" Cuồn cuộn không nghĩ khói đen dừng lại trong tích tắc, tự hồ tại suy tư cho ra một cái gì giá cho thỏa đáng. Ngay sau đó, cái kia đạo khàn giọng thanh âm truyền vào Lục Huyền trong tai. Tầm vạn linh thạch. Đạo hữu này cũng có chút không đủ hiền hậu. Lục Huyền tuy là hiện tại tài sản hùng hậu, có thể nắm lấy có thể bớt thì bớt ý nghĩ, bắt đầu cò kè mặt cả, "Ê đây là lục phẩm linh chủng không giả, nhưng dùng đạo hữu thực lực cùng tầm mắt, đều không thể biết được linh chủng chủng loại lai lịch, ta một cái kết đan tiền kỳ tiểu tu. 8, vậy liền càng không có thể hiếu. Tại hết thảy không biết điều kiện tiên quyết, bồi dưỡng này lục phẩm linh chủng liền muốn gánh chịu không nhỏ nguy hiểm. Ngoài ra, này linh chúng xem xét liền cực kỳ tà dị, giao trong quá trình bên trong có lẽ sẽ đối linh thực sư tạo thành tổn thương, loại tình huống này, cao như vậy giá cá liền. Không thật thích hợp." Lục Huyền chậm rãi mà nói. Người mở ra giá. Chiếu ta xem ra, đại khái giá trị 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Lục Huyền trực tiếp chặt gần một nửa. Thấp y. 5 vạn một. Trải qua cò kè mặt cả về sau, cuối cùng này miếng hương nhục chỉ linh chủng dùng 6 vạn linh thạch giá cả thành giao. Lục Huyền đem sầu trăm linh thạch trung phẩm đưa chí hắc sương mù trước mặt, mang theo quái dị thân cành hài lòng rời đi dạo hết toàn bộ chợ quỷ, hẳn cuối cùng lại tại một tên kết đan trung kỳ tu sĩ quầy hàng bên trên tìm tới 3 cái ngũ phẩm linh chủng tên là hồn trùng khuẩn, bồi dưỡng thành thục sau ở vào nửa trùng nửa khuẩn trạng thái, đối với yêu ma có lớn lao lực hấp dẫn. Theo tu sĩ kia nói, thậm chí thường xuyên có nguyên anh chân quân dùng hồn trùng khuẩn làm mồi nhử, tiến vào trong hư không thả câu vực ngoại yêu ma. Lục Huyền cũng vụng trộm đạt được này một cổ quái linh thực tin tức cặn kẽ. Hồn trùng khuẩn, ngũ phẩm linh thực, hình dáng quái dị, dùng yêu ma máu thịt bồi dưỡng mà thành, thành thục sau đối với đủ loại yêu ma có vô pháp kháng cự lực hấp dẫn. Có thể dẫn tới trong phạm vi nhất định yêu ma. Thường bị dùng để làm thả câu yêu ma mua nhữ, có am hiểu con đường này nguyên anh đại năng vì thu hoạch được một ít đặc thù chủng loại yêu ma, dùng hồn trùng khuẩn luyện chế thành mồi câu, tiến vào hư không thả câu vực ngoại thiên ma. Mồi câu là Nga, người là thả câu người, vẫn là bị câu người. Ngũ phẩm linh thực là mồi câu, còn đi thả câu yêu ma. Quả nhiên, câu cá lão thể giới không là chúng ta bình thường linh thực sư có khả năng tưởng tượng. Lục Huyền âm thầm lắc đầu, trong lòng cảm thấy này loại hành vi cực kỳ hoang đường, hắn cuối cùng dùng mỗi miếng 1.8 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả mua hàng cái kia 3 cái hồn trùng khuẩn linh chủng. Không nghĩ tới lần này tới Phong Nguyên Tĩnh Động có như thế lớn thu hoạch. Lục Huyền đem trọn cái chợ quỷ đi dạo một lần về sau, trong lòng vô cùng thỏa mãn, lần này chợ quỷ một nhóm, hần thu hoạch tương đối khá, lục phẩm hương nhục chi, ngũ phẩm hồn trùng khuẩn, cùng với ngũ phẩm tà vật huyết tuyền bạn mẫu, mặt khác, còn có món kia có vô số âm hồn vạn hồn phiên, vài kiện đối với hần bồi dưỡng tà dị linh thực có không nhỏ trợ giúp tà đạo pháp khí. Ngoại trừ này chút bên ngoài, chờ sau đó đoán chừng còn có muốn đưa tới cũ. Lục Huyền lặng lẽ liếc qua trong lòng bàn tay, một khỏa trăng xám đồng tử theo trong cái khe chui ra, đem chung quanh cảnh tượng hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Hắn một đường quan sát, chú ý tới có mấy người xuất hiện tại chính mình chung quanh số lần không ít. Kết đan tiền kỳ tu vi. Tăng thêm hữu tâm tính vô tâm, ốm ốm, y. Đưa lên thượng đăng máu thịt há có không muốn đạo lý. Lục Huyền giống như cười mà không phải cười, thu liễm khí tức, theo chợ quỷ rời đi. Đi tới Phong Uyên Tĩnh Động tầng thứ 5. Tầng thứ 5 lối di. Hải tên tu sĩ theo nông đậm âm khí bên trong bay nhanh lướt di, người đi nơi nào? Tốc độ còn thật mau. Trong đó một tên lão ấu hướng bên cạnh một người khác truyền âm nói, có ta cái kia lệ quỷ nhìn chằm chằm, hẳn là chạy không được bao xa. Một người khác trong tay xuất hiện một tấm ác quỷ phù lục, một luồng thanh khí quanh quấn tại trên bùa chú, hướng hắn chỉ thị ác quỷ vị TR, cũng đúng. Ngươi lão quỷ này tỉnh thông ngự quỷ chỉ thuật, am hiếu cách truy tung, bị ngươi bắt kịp, hết sức khó chạy thoát. Tên kia dung mạo xấu xí lão ẩu âm hiếm cười nói, hai người tại chợ quỷ lúc ngẫu nhiên phát hiện một tên tán tu, kết đan tiền kỳ tu vi, mua xuống trân quỷ bảo vật lúc, móc ra một đống linh thạch trung phẩm con mắt đều không. Nháy mắt một thoáng, xem ra tài sản cực kỳ xa xỉ, lập tức lòng sinh tham niệm, liền có nửa đường chặn dê, ít cử động, tiểu tử kia cũng không biết lai lịch ra sao, tu vi bình thường. tài sản đảo rất hùng hậu, dám ở chợ quỷ bên trong rêu rao, cũng là không quái hai chúng ta để mắt tới hãng. Lão ẩu hướng bên cạnh hình dạng như Lệ Quý đồng bạn truyền âm nói, hai người không những ở chợ quỷ bên trong bày quầy bán hàng, còn tình cờ là một chút cướp bất đoạt bảo sự tình, một khi phát hiện có dê béo, liền lập tức hóa kiếp tu, là một món lớn, đồng bạn ngự sử quỷ vật thần thông quảng đại, quỷ bí khó lường, rất khó phát giác, mấy lần cướp dê giết đều nói lên được cực kỳ thuận lợi. Vẫn là cấn một chút thì tốt hơn. Lệ quỷ tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm trong tay ác quỷ phù lục, truyền âm nhắc nhở lão ấu. Giống như có chút không đúng. Lệ quỷ tu sĩ khẽ di một tiếng, trên bùa chú mặt ác quỷ đồ án, giống như cách mình càng ngày càng gần, hai vị đạo hữu là đang tìm cái này sao? Đúng lúc này, một đạo trong sáng thanh âm truyền vào hai người bên tai, thanh âm ôn hòa, rơi vào hai người trong tai lại như là trời trong phích lịch bình thường. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía trước nồng đậm âm khí bên trong, chậm rãi xuất hiện một tên khí chất hung ác nham hiếm thanh niên trong tay bắt lấy một đầu xanh đen tiếu quỷ trên thân cuốn quanh lấy một tấm thanh khí lưới nhỏ đem hai ngư. Thống khổ, rông lại, lưới nhỏ không ngừng co vào, cái kia xanh đen tiếu quỷ thân trên tuôn ra từng sợi khói đen, giữ tợ ngũ quan không ngừng biến hóa, nhìn ra được cực kỳ không tốt. Hai người đủ hô ra tiếng. Rất tốt. Mấy hơi thở về sau, Lục Huyền theo hai cổ thi hài bên trong lấy ra hai cái túi trữ vật, thuận đường bẻ một cái bắp đùi ném cho bên cạnh viên thịt lớn. Cảm thụ được kết đan tu sĩ trong máu thịt truyền đến tràn đầy sinh cơ, viên thịt lớn hưng phấn đến nhảy lên cao ba thước, đỉnh phấn bạch nhãn đồng tử hơi hơi chuyển động, đùi lập tức hóa thành huyết vụ đầy trời, bị nó một ngụm hút vào trong bụng. Phong Nguyên Tĩnh Động tà tu cũng thật hào phóng, cho ta người mới này đưa tới như thế đại lễ. Lục Huyền không khỏi cảm khái nói, hắn tại chợ quỷ bên trong liền phát hiện có người để mắt tới chính mình, mới vừa ra tới lúc, thậm chí có một nhóm tung quỷ bí tiểu quỷ theo sát phía sau. Nếu không phải có hư không yếm mục, chính hắn lại tu luyện có phá vọng đồng thuật, vậy rất có thế không phát hiện được tiểu quỷ tồn tại, tại xác nhận hai người đối với mình vô pháp cấu thành uy hát, ít về sau, Lục Huyền dứt khoát tương kế tự kế, đem hai người đưa đến tầng thứ 5 không có Thiên Tĩnh Động tu sĩ đóng quân phòng thủ, quản lý đối lập thư giãn. Đang thích hợp giết người đoạt bảo, tại hăng, quỷ đông dị đỡ, trấn ngục kim cương giống cùng với pháp bảo khống tước minh. Vương kiếm, khắc chế yêu. Ma tà túy Huyền Thiên Thanh vì diệu pháp liên tục không dứt dưới sự công kích, mấy cái đối mặt liền chết tại Lục Huyền trên tay, hai người vốn là so với hắn thấp một cảnh giới như thể đại lễ, cũng không thế cô phụ. Lục Huyền thi triển câu hồn bí thuật, đem hai người hồn phách câu ở, hai tên tà tu hồn phách nhìn lấy chính mình thân thể bị ăn sạch, bảo vật bị lấy sạch. Dùng dập lộ ra vẻ oán độc, vừa muốn nói gì, hai đạo hồn phách liền bị một chén nhỏ quái dị đèn lông cho hút sạch, không lưu máy may. Tác giả nỗ lực gõ chữ bên trong. Chương 742 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ăn ảnh quỷ. Dưỡng quỷ thuật. Tới một chuyến Phong Nguyên Tĩnh Động, thu hoạch vân là rất không tệ. Lục Huyền Dơ dẫn hồn đăng bạch cốt đèn chui, nhìn ra người chụp đèn trong kia căng ảm đạm ánh đèn phía trên. Lít nha lít nhít âm hồn nhét chung một chỗ, không có. Để lại máy may lỗ hống âm hồn trên phương diện có ngũ phẩm kết đan chân nhân phẩm chất cao hồn phách, dưới có đại lượng uyên giới trong hắc vụ sưu tập các loại đề giai âm vờ, máu thịt lời nói. Mặc dù lượng thiếu một chút, nhưng đều là cao cấp hàng, một lượng bù đáp được bình thường yêu thú thịt mấy chục cân, tỉnh huyết phương diện, đạt được huyết tuyền bản mô này một tự chủ sinh máu tà vật, giải quyết triệt đế huyết nguyên không đủ vấn đề. Hiện tại nên giải quyết người tiếu quỷ này. Lục Huyền đưa tay một nhờ íp, đầu kia trước đó lặng yên cùng sau lưng tự mình xanh đen tiểu quỷ hiến lộ ra, dù cho bị cái kia tờ thanh khí lưới nhỏ một mực trói buộc chặt, y nguyên đó có thể thấy được tiểu quỷ hung lệ, không ngừng hướng Lục Huyền nhe răng trợn mắt, một bộ nhắm. Người mà phệ bộ đáng, thân thế tại hư thực ở giữa không ngừng hoán đối, nếu không phải. Huyền Thiên Thanh vi diệu pháp, tự nhiên khắc chế cái này quỷ vật, nó cực khả năng đào thoát. Lưới nhỏ trói buộc, trốn vào trong hư không. Tiểu quỷ này cái khác không có, truy tung cũng là có một tay. Lục Huyền không khỏi cảm khái, hắn tại phát hiện có người tại chợ quỷ nhìn trộm chính mình về sau, liên một mực lưu tâm sau khi ra ngoài, thời khắc không ngừng thi triển. Phá vọng đồng thuật, lúc này mới tìm tới đầu này phản phất chui vào chính mình cái bóng bên trong xanh đen tiểu quỷ. Hắn tâm niệm vừa động, một luồng âm khí trôi hướng tiểu quỷ đen nhánh bờ môi, xanh đen tiểu quỷ linh trí không thấp, lo lắng có bẫy, quay đầu di. Ăn ghi Lục Huyền một tiếng quát lớn, trói lại tiếu quỷ thanh khí lưới nhỏ lập tức nhanh chóng co vào, xanh đen tiếu quỷ thân thế tuôn ra từng sợi khói đen, tự hồ sắp bị lưới nhỏ trực tiếp. tịnh hóa âm khí lần nữa dưa đến nó đen nhánh bờ môi trước. Lần này xanh đen tiếu quỷ thành thành thật thật đem âm khí nuốt vào trong bụng, lục huyền thần tâm ngưng tụ tại tiếu quỷ trên thân thế, lập tức hiếu rõ đến có quan hệ nó tin tức cặn kẽ ăn ảnh quỷ, ngũ phẩm quỷ vật, hành tung quỷ bí, cực kỳ âm độc, truy tung năng lực cực cường, có thể vô thanh vô tức dung nhập tu sĩ thân ảnh bên trong, cùng cái bóng triệt điểm hợp sau càng có thể nhập thân vào tu sĩ trên thân, chiếm cứ hắn thân thế, lại có thể là đầu ngũ phẩm quỷ vật, khó trách như thế khó. Dây dưa. Lục huyền thâm nghĩ trong lòng, này cái gọi là ăn ảnh quỷ không phải bình thường quỷ vật, nếu là bình thường kết đan chân nhân bị nó coi trọng, đại khái suất không thoát khỏi được, cái kia hai tên tà tu liên. Là mượn nhờ này một lệ quỷ, số lần thành công xê ướp dê ít, tuy nói trong túi trữ vật khả năng liền ba dưa hai táo, bất quá vẫn là phải xem. Lục huyền đem trên túi trữ vật đơn giản cấm chế phá vỡ, từng cái lấy ra bên trong sự vật. Dưỡng quỷ thuật. Ghi chép hơn 10 loại thai nghén, nuôi dưỡng quỷ vật pháp môn, mỗi một loại đều cực kỳ ác độc, làm đất trời oán giận, không thích hợp ta bực này. Nhân từ người lương thiện. Quỷ thai. Âm khí võ pháp thấy được tin tức cặn kẽ, nhất định phải dùng bí pháp thai nghén ra đến, có cơ hội có khả năng thử một chút. Lục huyền mặc dù trong động phủ nuôi đầu tà túy, nhưng lại vẫn còn chưa qua dưỡng quỷ trải qua, trong lòng liền có mấy phần tò mò, ngoại trừ này chút bên ngoài, còn lại không có dẫn tới hẳn nhiều rất hứng thú. Hai đầu tứ phẩm tiếu quỷ, thực quỷ ác đảng dự bị thức ăn, một kiện ngũ phẩm pháp khí, thường không có gì lạ đến mức tên kia lão ấu để lại túi trữ vật, mở ra sau khi lật ra tới hai kiện ngũ phẩm pháp khí, một thanh dài nhỏ phí kiếm, sắc bén vô cùng, một kiện không biết loại nào túi da. Chế thành áo bào đen, có cực mạnh phòng hộ hiệu quả trừ cái đó ra, liền là một chút vụn vụn vặt vặt, đang dược phù lục các loại, phẩm giai cũng không tính là cao, cũng là lĩnh thạch tổng cộng có gần 10 vạn. Nhưng Lục Huyền cảm thấy ngoài ý muốn, đại đại cải thiện trong mắt hắn tần tu đều là nghèo kiết hủ lậu bộ dáng ấn tượng thì bất quá tốt xấu vẫn là cầm tới mấy món ngũ phẩm pháp khí, có thể đối được không ít linh thạch, chủ yếu nhất là cái kia ngũ phẩm tiểu quỷ cùng. Dưỡng quỷ thuật 1. Cái có thể dùng tới bồi dưỡng lục phẩm thực quỷ ác đăng, một cái khác thì để cho mình nhiều hơn một loại thu hoạch trùng sáng thủ đoạn. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, theo tầng thứ 5 một đường đi lên trên, trở lại tầng thứ nhất, sau đó theo Phong Uyên Tĩnh Động cửa vào di vào Trích Tình lâu bên trong, hắn tạm thời không có ở Phong Uyên Tĩnh Động mướn động phủ, chờ Thánh Anh quả cây mẹ cùng với cái kia hai gốc con gốc hoàn toàn chín mùi về sau, mới quyết định. Trở lại động phủ, vừa mở ra hai tòa ngũ phẩm trận pháp, bàn điếu, lôi long hống, Thanh Nhạc Lân chờ một đám linh thú liền ra đón, vây quanh Lục Huyền cầu vuốt ve. Lục Huyền thoáng trấn an một chút chúng nó vẻ sau, không kịp chờ đợi di vào trong linh điền, động phủ hạch tâm linh điền khu vực, trong linh điền phủ lên mậu linh nhường, lôi cát, ngũ sát thổ các loại quý hiếm linh nhưỡng, gieo trồng tự nhiên là những cái kia cao. Giai linh thực. Lục huyền đi vào bát trọng cung trước mặt, đã tiến vào sinh trưởng giai đoạn đệ nhất trọng cùng vừa rời đi động phủ lúc so sánh, nhìn không ra mảy may biến. Hóa, hắn thì triển một chút linh vũ thuật, cực kỳ tưới nhường một phiên này gốc thất phẩm linh thực, lại đem khối kia to lớn gió khiếu thạch theo thao trùng nang bên trong lấy ra. Gió khiếu thạch rất nhiều khiếu lỗ bên trong truyền đến hoặc ô yết lưu động hoặc gào thét cấp tốc tiếng gió thối. Trận trận kỳ phong tuôn ra, đem bát trọng cung linh thực bao. Trùng, Lục Huyền linh thức cảm giác bên trong, đệ nhất trọng trong cung dị phong lưu động tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần, linh thực toát ra một loại bừng bừng phấn chấn hướng. Lên lực lượng. Ngũ phẩm gió khiếu thạch, thể tích thật lớn như thế, hẳn là không sai biệt lắm có khả năng đem đệ nhất trọng đào tạo thành công. Lục Huyền nhìn lên trước mắt có kỳ phong dị tượng đệ nhất trọng linh hoa, không khỏi cảm khái nói thất phẩm ất một thanh lôi đảng. Còn chỉ bồi dưỡng đến giai đoạn thứ nhất, liền có thể theo bên trong thu hoạch về thần tiêu chân pháp đệ nhất trọng, mà này cùng giai. Bát trọng cung, tầm đóa linh hoa vì bình đăng quan hệ, thu được đệ nhất đóa trùng sáng ban thưởng hăng là chỉ mạnh không yếu, hắn đem trong linh điền mặt khác cao giai linh thực bồi dưỡng xong, đi vào âm phủ linh điền khu vực. Đầu tiên đến cho huyết tuyền bạn mẫu thành lập một chỗ ở. Huyết tuyền bạn mẫu cần sinh trưởng tại huyết hải trong hoàn cảnh, đồng thời dùng tĩnh huyết chăn nuôi, vốn là tà vật. Lại có điều kiện như vậy yêu cầu, để vào ly hỏa giao. Chờ linh thú sinh trưởng hồ nhỏ lời không quá phù hợp, Lục Huyền tại âm phủ linh điền trong góc tìm tới một khối đất trống, thi triển dẫn thuật, rất nhanh, một cái dài rộng khoảng 2 trượng ao nhỏ, sau đó, lại lấy ra mấy chục cái bạch ngọc bình nhỏ bên trong đựng lấy chính là lúc trước cho giao long nhóm đệ trình rút ra máu huyết, bởi vì số lượng rất nhiều. Phẩm chất không cao, nhục linh thần đã không nữa ăn cái này tĩnh huyết. Bất quá dùng tới chăn nuôi này ấu sinh kỳ huyết tuyên bạn mẫu đảo rất phù hợp, sau đó, hẳn lại đi trong ao nhỏ rót đầy linh tuyền, giao long tĩnh huyết tan ra, toàn bộ ao nhỏ hiện lên màu đỏ như máu, tản ra nồng đậm mùi huyết tỉnh. Lục Huyền đem huyết tuyền bạn mẫu lấy ra, cởi ra phía trên phù văn tỏa dây xích, lập thành khế ước, đưa nó để vào trong ao nhỏ này. Ấu sinh kỳ tà vật một mực thả tại cái kia bạch ngọc trong chậu, hành động bất tiện, sinh trưởng hoàn cảnh ác liệt, chợt vừa đến có tình thuần giao long huyết trong ao nhỏ. Còn có chút không thích ứng, một lát sau, mới có mấy phần sinh cơ sức sống, không ngừng phun xuất ra đạo đạo dòng máu. Lục Huyền thấy thế, trong lòng hài lòng. Đem ba cái hồn trùng khuẩn trồng vào trống không trong linh điền, lại đem cái kia lục phẩm hương nhục chỉ trồng ở u bùn trong thịt, sau đó, lại đi tới thực quỷ ác đẳng trước mặt, lấy ra đầu kia ngũ phẩm ăn ảnh quỷ, trực tiếp từ nhỏ quỷ trong thân thể xê ướp lấy một bộ phận, nhét vào thực quỷ ác đăng trong. Đó. Chương 743 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Vạn chướng huyền tinh trận. Về sau động phủ linh thực đối với máu thịt nhu cầu lượng đột ngột tăng a. Lục Huyền gieo xuống hương nhục chỉ cùng hồn trùng khuẩn về sau, không khỏi cảm khái nói, cũng may ta có cái kia có lấy máu thịt thần thông nhục sơn tu sĩ, có thể không ngừng mọc thêm ra tà dị máu thịt. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, theo thao trùng nang bên trong lấy ra lớn nhất khối đỏ thẫm máu thịt, đỏ thẫm máu thịt bên trên lưu lại trấn ngục kim cương giống Phật lực, lại một mực bị trấn áp tại luyện chế trở thành pháp bảo thao trùng nang bên trong, không có cách nào. Nhấc lên chút điểm bọt nước vừa mới theo thao trùng nang bên trong ra tới, đỏ thẫm máu thịt như nhặt được tân sinh, không ngừng dẫn đến ra thanh hồng mầm thịt. Mầm thịt phi tốc sinh trưởng, có thể tự hồ cảm giác được nguy hiểm gì tồn tại, lại lập tức dừng lại. Lục Huyền đưa tay tới, vồ xuống lớn nhất khối đỏ thẫm máu thịt, nhục sơn tu sĩ hư ảo khuôn mặt tại khối ngoài hiến lộ ra. Lục đạo hữu, và ngươi, cho ta thống khoái di. Khuôn mặt không ngừng lay động, phán phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói, hãy đạo hữu chỉ giáo cho. Ta lưu ngươi một cái mạng không thật là tốt sao? Lục Huyền mỉm cười, đem đỏ thẫm khối thịt đặt ở hương nhục chỉ chờ linh thực chung quanh. Nga hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là vừa khôi phục tỉnh táo, liền trơ mắt nhìn chính mình máu thịt bị đạo hữu ngươi cắt lấy, như vậy điểm huyết thịt bản nguyên đều. Muốn sắp bị ngươi ép khô. Nhục sơn tu sĩ cái kia tờ hư ảo khuôn mặt thống khổ nói ra. Đạo hữu, không muốn từ bỏ hy vọng, miễn là còn sống, liền có hy vọng chạy thoát, y. Đến mức ép làm cái gì, đây còn không phải là đạo hữu ngươi cung cấp máu thịt phân lượng không đủ duyên cớ. Có đôi khi muốn tìm chính mình nguyên nhân, đợi tại thao trùng nang bên trong nhiều năm như vậy, linh lực phòng không có phòng. Có hay không thật tốt ngưng kết máu? Lục Huyền bản liên thanh bình thường hỏi, chờ đỏ thẫm máu thịt ngây người ở giữa, hắn lại đem để vào thao trùng nang bên trong. Nói đùa, hiện tại làm sao cam lòng tốt như vậy công cụ người đi cơ hết, chờ đem máu thịt hoàn toàn ép khô, lại đi đề luyện ra cái kia nhục sơn tu sĩ lưu tại máu thịt bên trong. Hồn phách, vật tận kỳ dụng, N nhớ tới tên kia gieo súng lão cốt ma chủng tà tu, lúc trước liền là hắn trên người mình bố trí súng đặc thù phấn hoa, từ đó đem vị trí của mình bại lộ cho nhụy xị vào trong góc. Lục Huyền thấy tà tu đã hoàn toàn không thành hình người, linh trí hoàn toàn không có, chỉ còn lại có đơn giản bản năng, giống như yêu ma, từng sợi quái dị đà nhỏ hài cốt theo trong cơ thể dọc theo người ra ngoài, đem túi da chống hết. Sức kỳ quái, Lục Huyền thân tâm ngưng tụ trên đó, biết được lão cốt ma chủng sinh trưởng tình thế cực kỳ tốt, lúc này mới yên lòng lại. Ngũ tạng bảo chu đã tiến vào hoàn toàn chín muôi giai đoạn, đoán chừng trong vòng 1-2 năm liền có thể thu hoạch một cái không sai trùng sáng. Lục Huyền liếc qua cách đó không xa hình dạng như ngũ tạng quái dị linh thực, trong lòng vui vẻ, giơ xuống theo phong nguyên tĩnh động thu hoạch tới linh chủng, tà vật về sau, Lục Huyền tiếp xuống một quãng thời gian cơ bản đợi trong động phủ, bồi dưỡng linh thực, chăng. Nuôi linh thú, đảo mắt nửa năm trôi qua dưới chân núi, đầy trời rất nhỏ lôi mang sáng tực lên, Lục Huyền thân ảnh liệt lão đảo nghiêng từ bên trong ra tới. Thần tiêu chân pháp bên trong mấy loại lôi pháp đã trải qua sơ bộ năm giữ, bất quá còn không quá thuần thục. Này lôi độn thi triển ra xác suất thành công không cao, tốc độ bay, khoảng cách chờ đều có tăng lên rất nhiều không gian. Bất quá, đã so ngũ hành độn pháp lợi hại không ít, nhất là tại lôi hỏa tĩnh động hoàn cảnh như vậy xuống. Lục Huyền vì tu luyện này, thần tiêu chân pháp, lại uống vào một mảnh thanh tịnh lưu ly trà diệp, làm chính mình ngộ tính tại thời gian nhất định đoạn bên trong tăng. Mạnh. Từ đó sơ bộ năm giữ bộ này vô thượng pháp môn đệ nhất trọng, bên trong mấy loại lôi pháp cũng có chỗ đọc lướt qua, chẳng qua là còn cần thật tốt rèn luyện một phiên. Lục Huyền tâm niệm vừa động, thân thể tuôn ra ánh sáng trắng bạc, ầm tiếng vang bên trong, ánh chớp hồ quang điện chợt lóc lên, hắn thân ảnh tại bên ngoài mấy chục trượng. Ơi xuống ra tới, đang muốn lần nữa luyện tập lúc, Lôi Long Hống Ngự Sử lấy ánh chớp xuất hiện tại hãng bên cạnh. Tự hồ nhìn ra Lục Huyền đối với lôi độn không quá thuần thục, Nó không ngừng trong tiếng gầm nhẹ, thanh âm vội vàng, hướng Lục Huyền truyền tới một đạo suy nghĩ. Xem tạ ê hẳn là dạng này. Còn có dạng này, cái suy nghĩ mới vừa xuất hiện tại Lục Huyền trong óc, Lôi Long Hống Ấu Thú liền hóa thành trắng bạc ánh chớp, trong nháy mắt tan biến, lại nháy mắt xuất hiện, nhẹ nhàng như thường, phảng phất bản tính như thế. Ngươi một trời sinh liền biết cũng đừng tới ngắt, Lục Huyền tức giận nói ra. Lôi Long Hồng Ấu Thú dạy bảo tựa như là học bá giúp học cặn bã giải đề, trực tiếp bỏ bớt di tầng tầng trình tự, viết ra đáp án, sau đó hỏi, học xong sao? Lục Huyền không nhìn nối loại thiên phú này quái, trong cơ thể linh khí phi tốc vận chuyển, lòng bàn tay một tia chớp cực tốc bay ra, rơi vào Lôi Long Hống Ấu Thú trên thân thế. Ánh chớp đánh xuống, tại nó trắng bạc da lông thượng lưu chuyển, trong nháy mắt bị trên đầu trắng bạc sừng nhọn hấp thu, ấu thú rung lên da lông, mười điểm vui vẻ kêu một tiếng, phảng phất vừa rồi cái kia đạo lôi đình là đang cấp nó gãi ngứa bình thường, cái kia ngũ lôi chưởng bí pháp nắm giữ được vẫn được, lôi đình uy lực mạnh mẽ, đối với yêu ma âm tà càng khắc chế. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, tu luyện một hồi. Thần tiêu chân pháp về sau, Lục Huyền lại trở lại trong phòng, tiếp tục thối luyện thất phẩm lưu ly xích phượng cốt, thời gian dài như vậy thối luyện, cái kia đoạn thần dị phượng cốt đã cùng hẳn xương cốt dung hợp 7-8 phần, bình thường lục phẩm pháp khí vô pháp đối toàn thân xương. Cốt tạo thành thương tổn nghiêm trọng, tu luyện nửa ngày sau, Lục Huyền không quên sơ tâm, đi vào trong linh điền, bốn phía dò xét, xem, bồi dưỡng rất nhiều linh thực cải tiến sau tứ phẩm địa hỏa tâm liên cùng ngũ hành quả đều đã tiến vào thành thục giai đoạn, bất quá phẩm giai chưa tăng lên tới ngũ phẩm duyên cớ. Lục Huyền cũng không tính thu hoạch trùng sáng, mà là tận khả năng đạt được càng nhiều linh chủng, quảng bá linh chủng, tăng tốc cải tiến tốc độ. Lại có một gốc ngũ phẩm linh thực thành thục. Lục Huyền đi vào bên hồ nhỏ xuôi theo một khối linh điền, trong linh điền có một đóa băng tuyết liên hoa lặng yên nở rộ, hoa sen dưới đáy, tầng tầng tuyết trình trùng trùng điệp điệp, lít nha lít nhít, rõ ràng hơn nở rộ chỉ gian nan. Lục Huyền cẩn thận đem hãng hái xuống tuyết chướng băng ngọc liên, ngũ phẩm linh thực, trồng ở băng hàng linh nhưỡng. Dùng lạnh thuộc linh dịch tấm bố mà thành, có thế là ngũ phẩm băng ly đan chủ yếu tài. Liệu luyện chế, cũng có thể phụ trợ tu luyện tương ứng công pháp thần thông, chăn nuôi cùng thuộc tính linh thú. Còn nhớ tuyết chướng băng ngọc liên linh chủng là tại ta tấn thăng kết đan lúc, Tê Vô Hành tỉnh sứ tặng cho, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng thành công nở rộ. Lục Huyền âm thầm cảm khái, đóa này tuyết chướng băng ngọc liên tại hắn dốc lòng chăm sóc dưới, có tốt đẹp phẩm chất, đối với ngũ phẩm linh thực mà nói đã tương đối khá cao giai linh thực, bình thường linh thực sư có thể bồi dưỡng ra tới coi như thành công, cũng là chưa nói tới cái gì phẩm chất không phẩm chất. Hắn sẽ có lấy cực hạn khí tức băng hàng hoa sen thu nhập thao trùng nang bên trong, ánh mắt hoàn toàn bị lặng yên hiển hiện trùng sáng hấp dẫn, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, trùng sáng im ắng vỡ vụn, vô số rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời. Điểm sáng ngưng tụ thành một tòa trận bàn hư ảnh, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Trong đầu một đạo suy nghĩ chợt lóc lên, thu hoạch ngũ phẩm tuyết chướng băng ngọc liên một đóa, thu hoạch được lục phẩm trận pháp vạn chướng huyền tỉnh trận. Suy nghĩ tan biến, một tòa tỉnh xảo trận bàn xuất hiện tại Lục Huyền trước người, trận bản như là bạch ngọc, tản ra cực hàn khí tức, phía trên điêu khắc vô số rậm rạp trận văn, lít nha lít nhít, chợt nhìn còn tưởng rằng là muôn vần băng sơn chồng lên nhau, hắn tâm thần ngưng tụ trên đó, lập tức biết được này tòa trận bàn tin tức cặn kẽ. Vạn chướng huyền tỉnh trận, lục phẩm trận pháp thu thập đại lượng vạn năm băng hàng huyền tỉnh luyện chế mà thành, gồm cả phòng trận cùng mê trận công hiệu, có thể đồng thời ngăn cản mấy tên kết đan trung hậu kỳ tu sĩ công kích. Tu sĩ xông vào trận pháp phạm vi bên trong sẽ tao ngộ vô số nặng băng sơn chướng ngại, thời khắc nhận thuần túy hàng khí xâm nhập, thời gian quá dài sẽ dẫn đến thân thể thần hồn xuất hiện tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có khả năng bởi vậy vẫn diệt. Lục phẩm trận pháp huyền trong lòng vô cùng vui vẻ. Chương 744 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kiếm phù chú giải. Trước mắt trong động phủ, phòng hộ trận pháp chủ yếu vì ngũ phẩm huyễn diệt ngũ hành trận cùng vân trúc tiên trận, song trọng thủ hộ, có thế hai tòa ngũ phẩm trận pháp, dù cho phòng hộ công hiệu chồng chất, cũng kém xa tích tấp này lục phẩm vạn chướng huyền tính trận. Hắn một tay nâng trận bản, linh thức thăm dò vào trong đó, sau đó đem trận bàn bố trí trong động phủ chỗ, tâm niệm vừa động, chỉ thấy một đạo trắng nhạt liên y theo trận bàn vị trí phi tốc lan tràn. Trong nháy mắt liền tới đến ngoài động phủ một bên. Hơi mỏng băng sương lặng yên xuất hiện, trong chốc lát bên ngoài động phủ liền xuất hiện một tòa tòa băng hàng tĩnh thạch hình thành vách đá. Lục Huyền há mồm phun một cái, một đạo vàng ống khổng tước hư ảnh kiếm khí gào thét bắn ra, nhanh như tỉa chớp đâm xuyên một đạo tĩnh thạch vách đá, dư lực chưa tiêu. Tiếp lấy đâm xuyên đạo thứ hai, mãi cho đến đạo thứ ba vách đá trước, kiếm khí lúc này mới tiêu tán. Khổng tước Minh Vương kiếm không phải bình thường ngũ phẩm phi kiếm, lại bị ta luyện chế thành pháp bảo, uy năng lại thêm mấy phần, hắn diễn hóa ra tới kiếm khí đều Chỉ có thế trước mặt đâm xuyên hai đạo tĩnh thạch vách đá, rõ ràng này lục phẩm trận pháp phòng hộ mạnh. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, tĩnh thạch vách đá tầng tầng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp, không biết đến tột cùng có nhiều ít nói, tiến vào trận pháp về sau, thân thể thần hồn càng biết chịu cực hàn khí tức. Xâm nhập, dễ dàng mê thất trong đó, Lục Huyền thoáng thí nghiệm một thoáng, bên ngoài động phủ muôn vàng tĩnh thạch vách đá im ắng tiêu tán, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Về sau có thể dùng vạn chướng huyền tĩnh trận thủ hộ nơi đây động phủ, đến mức mặt khác hai tòa ngũ phẩm trận pháp, về sau có khả năng đời đến phong uyên tĩnh động di. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nơi này dù sao có hai gốc thất phẩm linh thực, lực phòng hộ có thế nhiều mấy phần là mấy phần, hái tuyết chướng băng ngọc liên, đối với trước mất hãng tới nói tác dụng không lớn, thu tại thao trùng nang bên trong, ngày sau lại tìm cơ hội ra tay. Này ngày, Lục Huyền đang ở trong lĩnh điền bồi dưỡng linh thực lúc, linh thức phát giác được bên ngoài động phủ truyền đến một hồi dị động, một viên đưa tin phù lục bị hắn dẫn tới bên cạnh. Linh lực kích phát, phù lục. Bên trong truyền đến Tẻ Vô Hành thanh âm quen thuộc. Lục đạo hữu, Lôi Cơ động bí cảnh hộ pháp đại trận đã một lần nữa mở lại, trong vòng mấy chục năm đoán chừng đều rất khó mở ra. Tiến vào bí cảnh bên trong Nguyên Anh chân quân, các đan chân nhân đều đã lần lượt rời khỏi, đạo hữu có thể yên tâm tiến vào Lôi Hải. Không cần phải lo lắng có kẻ xấu xâm động pì, khả năng hấp dẫn rất nhiều Nguyên Anh chân quân tới Lôi Cơ động đã đóng lại. Lớn như vậy một cái trăm năm khó gặp bí cảnh, thật giống như ta đều không có gì tham dự cảm giác. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, đứng ở trên ngọn núi nhìn nơi xa đầy trời lôi mang, bí cảnh sau khi xuất hiện, hắn liền có rõ ràng nhận biết, từ chối Nhã Nhạn Ngọc Lâm tán nhân chờ quen biết tu sĩ mời, bất đắc dĩ tiến vào Lôi Hải thu thập lôi dịch lúc, cũng cố ý tránh đi. Chẳng qua là xuất thủ cứu Ly Dương Đạo Tông cái kia hộ tông linh thú huyền quỳ, thuận đường còn theo một tên kết đan chân nhân trong tay thu hoạch được đến từ bí cảnh. Quỷ Lự Yêu một linh chúng, hoàn toàn rời rạc tại bí cảnh bên ngoài. Đạt được tin tức này về sau, hắn lập tức cảm thấy dễ dàng không ít, lôi hỏa tĩnh động tuôn ra đại lượng tu sĩ cấp cao về sau, hắn vẫn nơm nớp lo sợ, sợ có lợi hại gì tu sĩ cưỡng ép xông vào động phủ, tổn thương đến trong linh điền rất nhiều linh. Thực hiện tại, tu sĩ dân đơn thối lui, Lôi Hỏa tĩnh động lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắn cũng là có thể an an tâm tâm bồi dưỡng linh thực, cũng không biết có nhiều ít tu sĩ tại bí cảnh lấy được đại cơ duyên. Lục Huyền trầm ngâm nói, như thế hiếm thấy bí cảnh, tự nhiên sẽ có đại lượng bảo vật chảy ra, giành được tu sĩ số lượng cũng không ít, nhưng đoán chừng càng nhiều tu sĩ chỉ là trở thành người khác dưới chân từng chồng bạch cốt, trợ lực bọn hắn bước vào rộng lớn hơn thiên địa. Cũng may ta có độc thuộc về Nga chính mình đường đua. Nghĩ đến nơi này, Lục Huyền trên mặt không khỏi hiển hiện một vệt ý cười, mặt khác kết đan chân nhân chính là đến Nguyên Anh chân quân, bốc lên nguy hiểm tính mạng, trải qua tầng tầng hiểm cảnh, mới có thể thu hoạch được cơ duyên lớn bảo vật, hắn chỉ cần an an ổn ổn bồi dưỡng linh thực, liền có thể theo trùng sáng bên trong thu hoạch không biết bảo vật ban thưởng an toàn đáng tin, lại mang có một chút không biết kích thích cảm giác, còn cần đi thăm dò cái gì bí cảnh, nghĩ đến nơi này, nội tâm của hắn thản nhiên sinh ra một loại vi diệu cảm giác ưu việt, bồi dưỡng linh thực lúc càng có động lực kiếm thảo linh điền khu vực. Hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo thành thục về sau, như vậy một khối to linh điền chỉ trồng lấy hơn 30 gốc tam phẩm lôi mang kiếm thảo, bất quá, tại có động huyền kiếm bi dạng này dị bảo, cùng với có thể tấm bố cải tiến linh chủng dưỡng huyền kiếm sao, Lục Huyền có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn. Thu hoạch được càng cao phẩm giai kiếm thảo. Có 5 cây lôi mang kiếm thảo thành thục. Lục Huyền nhìn phía dưới hơi mờ thanh tiến độ kéo căng vài cọng lôi mang kiếm thảo, âm thầm nói ra. Kiếm thảo hình dạng như thẳng tắp phi kiếm. Trời, kiếm trên người có rất nhỏ trắng bạc lôi mang quanh quần, bề ngoài bất phàm, Lục Huyền đem 5 cây lôi mang kiếm thảo. Một ngắt lấy ra tới, như thế thiên sinh kiếm khí, đối với trước mắt hẳn tới nói đã như là gân gà, nhưng đặt ở tiệm tạp hóa bên trong lại cực chịu hoan nghênh. Thu hoạch 5 cây lôi mang kiếm thảo về sau, 5 cái màu trắng lần lượt xuất hiện, tại Lục Huyền trước mặt hơi hơi lập lòe. Bàn tay hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt nhẹ nhàng chạm đến 5 cái màu trắng trùng sáng. Trùng sáng im ản vỡ vụn, hóa thành 5 cái dài nhỏ quang hà tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Thu hoạch tam phẩm dị chủng lôi mang kiếm thảo một gốc, thu hoạch được tứ phẩm phù lục phong lôi kiếm phù. Một viên hình dạng như mũi kiếm phù lục xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, phù lục bên trong cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, một bộ tận thế cảnh tượng. Thần tâm ngưng tụ trên đó, lập tức hiểu rõ này tứ phẩm phong lôi kiếm phù tin tức cặn kẽ. Phong lôi kiếm phù, tứ phẩm kiếm phù. Vô tận kiếm khí bên trong ấn chứa mạnh mẽ phong lôi chỉ lực, kích phát sau phóng xuất ra vô cùng vô tận phong lôi kiếm khí. Kiếm khí toàn bộ phóng thích lúc có thể trọng thương thậm chí chém giết trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ. Bình thường tứ phẩm kiếm phù. Lục Huyền ngắn gọn đánh giá một câu thu hoạch tam phẩm lôi mang kiếm thảo một gốc, thu hoạch được bảo vật. Kiếm phù chú giải. Suy nghĩ lóe lên, Lục Huyền thức hải bên trong tràn vào đại lượng tin tức, kiếm phù chú giải, một tên kết đan hậu kỹ tu sĩ chỗ lấy, tu sĩ kim tu chế phù cùng kiếm đạo, tại nhiều năm tìm tòi, thí nghiệm, nghiên cứu về sau, nghiên cứu trang hiệu loại kiếm phù thủ pháp luyện chế, phẩm giai vì 2 đến tứ phẩm. Lục Huyền đứng tại chỗ cũ, lẳng lặng hấp thu tiêu hóa cái kia đạo tin tức hồng lưu trong thoáng chốc, hắn tự hồ có liên quan tới luyện chế kiếm phù phong phú kinh nghiệm, như thế nào chọn tài liệu, như thế nào an toàn đem kiếm khí khắc ấn tại trên bùa chú, kiếm khí thuộc tính cùng chế phù tài liệu phù hợp, luyện chế kiếm phù lúc rất nhiều bí quyết. Lại tập được một môn chế phù kỹ nghệ. Lục Huyền trong lòng tối cười thầm nói. Chỉ muốn làm ruộng ta, làm sao trong bất trị bất giác thành tu hành bách nghệ tông sư. Mặt khác ba cái màu trắng trùng sáng, cho Lục Huyền mang đến một viên tứ phẩm phong lôi kiếm phù, 2 cái. Kiếm phù chú giải kinh nghiệm bao, lần nữa hấp thu 2 cái kinh nghiệm bao về sau, hắn tại luyện chế kiếm phù bên trên tiếp cận thuần thục trình độ, phản phất tại chế phù bên trên chìm đắm trên 10 năm, luyện. Chế ra không biết nhiều ít miếng kiếm phù, cũng xem như nhiều hơn một loại kiếm linh thạch thủ đoạn. Kiếm phù tại phù lục bên trong cực chịu hoan nghênh, lực công kích mạnh, lại là thuấn phát, thời khắc mấu chốt có khả năng cứu mạng, không ít tu sĩ đều ưa thích lấy nó tới làm. Vì mình đòn sát thủ đương nhiên, chỉ là rất khó làm đến như Lục Huyền như vậy lo lắng hỏa lực không đủ, vì thân mang theo mấy chục trên trăm miếng tứ phẩm kiếm phù. Chương 745 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tiểu Lục Bình, nhường ta nhìn ngươi cực hạn. Còn lại hơn 20 gốc lôi mang kiếm thảo, Lục Huyền cũng không có thu hoạch trùng sáng ý nghĩ, hắn dự định dư chúng nó toàn bộ ngưng chủng, lại dùng dưỡng huyền. Kiểm sao kích thích cải tiến, linh chủng có dưỡng huyền kiếm sao cải tiến, kiểm thảo linh thực có động huyền kiếm bia kích thích, hai bút cùng về, tứ phẩm kiếm thảo linh chủng thậm chí ngũ phẩm ở. Trong tầm tay ghê đáng tiếc, lúc trước di được vội vàng, không có từ kiếm đường hao tới mấy loại kiếm thảo ngưng chủng pháp, không phải liền sẽ không giống bây giờ từ đầu tới đuôi toàn bộ. Thí nghiệm. Lục Huyền cảm khái một tiếng, trở lại trong sân, khai lò luyện chế trúc cơ đan, đây chính là hắn hiện tại điên kiếm linh thạch chủ yếu thủ đoạn, có thể hoang phế không được, tốt tại hấp thu rất nhiều trúc cơ đan đan phương kinh nghiệm bao về sau, hắn tại. Luyện chế trúc cơ đan bên trên đã có đại thành trình độ, xác suất thành công cực cao, Tê Võ Hành đưa tin nhắc nhở về sau, đảo mắt 3 ngày di qua. Này ngày, Lục Huyền đang ở đùa cả ngày càng hoạt bát thanh nhạc lân ấu thú lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm êm ái, Lục đạo hữu, nhưng tại động phủ. Ta cùng Vương đạo hữu cùng nhau qua tới bái phỏng một thoáng đạo hữu. Linh thức quét qua, có thể phát hiện bên ngoài. Cạn Ngọc Lâm tán nhân cùng Vương Tuế Hoài, nờ dê phủ đứng đấy hai tên kết đan chân nhân, chính là thanh mục tĩnh động bên trong cùng Lục Huyền giao tình Khổng Lâm tán nhân ánh mắt yên tĩnh, Vương Tuế Hoài sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Rõ ràng lôi cơ động bí cảnh một nhóm thụ thương không nhỏ, hệ hai vị đạo hữu an toàn liền tốt, Lục Mô có thể là thường xuyên nhớ thương hai vị. Lục Huyền lập tức bay ra ngoài, đem hai người đón vào động phủ. Lôi cơ động bí cảnh đã đóng cửa, ta hai người tại trong lôi hải săn giết vài đầu lôi thú, tĩnh dưỡng một phiên, này mới ra ngoài, trước khi đi thuận đường tới Lục đạo hữu nơi. Này nhìn một chút. Hai người cùng sau lưng Lục Huyền, Ngọc Lâm tán nhân ôn nhu nói. Chủ yếu là nhớ thương lấy Lục đạo hữu ủ chế cái kia viên ma tửu. Ha ha! Bao no bao nó! Lục Huyền cao giọng cười to, am Ngọc Lâm tán nhân đột nhiên chân tiếp theo cái dừng lại, lông mày cau lại. Lục đạo hữu bên ngoài động phủ hộ pháp đại trận có thế là thay đổi rồi. Tại hạ linh thức phát giác được một chút khác biệt, tự hồ cùng lúc trước so sánh cường đại hơn nhỉ. Đây không phải cái kia lôi cơ động bí cảnh đưa tới phản ứng dây chuyền mà Lục Huyền trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Tiến vào lôi hỏa tính động kết đan chân nhân thực sự quá nhiều, trong đó không thiếu mạnh mẽ tà tu, Lục Huyền thực lực không đủ, toàn bộ tài sản lại trong động phủ, lo. Lắng bị kẻ xấu coi trọng, bởi vậy bỏ ra nhiều tiền mua hàng này lục phẩm phòng hộ trận pháp, thăng cấp một thoáng động phủ năng lực phòng ngự. Hắn chính giả một thật bịa chuyện nói, lục phẩm phòng hộ trận pháp. Kế từ đó, Lục đạo hữu chỗ này động phủ được xưng tụng vững như thành đồng. Ngọc Lâm tần nhân che miệng khẽ cười nói, không có cách, chỉ có thể cho mình chế tạo dạng này một cái mai rùa. Lục Huyền gật đầu nói, ba người đi vào trong sân, Lục Huyền bưng lên linh quả linh tương, hướng Vương Tuế Hoài hỏi, y Vương đạo hữu, nhìn ngươi khí tức, có thết dò bí cảnh bên trong thụ thương không nhỏ. Đa tạ Lục đạo hữu quan hệ, Vương mổ không có trở ngại. Chất phát ít nói, Vương Tuế Hoài chậm rãi nói ra, chúng ta mấy người tại bí cảnh bên trong ngẫu nhiên phát hiện một chỗ ẩn nấp động phủ, trong động phủ có mấy món không sai bảo vật, thật không nghĩ đến, có khác một nhóm. Người đồng dạng tìm tới, vì tranh đoạt bảo vật ra tay đánh nhau, Vương Đạo Hữu liền vào lúc đó bị trọng thương. Ngọc Lâm tán nhân nói bổ sung. Bình an trở về thuận tiện, xem hai vị đạo hữu thần sắc, có thế là thuận lợi đoạt được bảo huyền, mỉm cười hỏi. May mắn lấy được, bất quá cầm tới đại giới cũng không nhỏ, Vương Đạo Hữu thụ thương nghiêm trọng, hồi trở lại động phủ sau ít nhất cần tĩnh dưỡng nửa năm mới có thế hoàn toàn khôi phục. Đồng hành vài vị đạo hữu, có một người không cẩn thận lọt vào mấy tên kết đan chân nhân vây công, thân hồn tiêu tán, tại chỗ ngã xuống. Ngọc Lâm tán nhân thở dài nói ra. Đây là tranh đoạt bảo vật cần phải trải qua lịch trình, cũng may hai vị đạo hữu cao hơn một bậc, lấy được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Đợi hấp thu tiêu hóa, thực lực tu vi tất nhiên có thế tăng trưởng một đoạn, dị lục mổ ở đây kính hai vị đạo hữu một chén. Lục Huyền giơ lên cao cao trong tay vàng ống linh nhưỡng, vừa cười vừa nói, hễ đa tạ Lục đạo hữu. Đáng tiếc, phải làm cũng không có đạt được Lục đạo hữu mong muốn cao giai linh chủng. Ngọc Lâm tần nhân có chút tiếc hận nói, ỉ không sao. Hai vị đạo hữu có ý liên có thể, ngày sau nếu là được cái gì hiếm thấy cao giai linh chủng, nhất định phải nhớ kỹ đến tìm Lục mổ, giá cả sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lục Huyền thần sắc tự nhiên nói. Chắc chắn như vậy. Hai người gật đầu cam kết. Đúng rồi, Lục đạo hữu, nhiều như vậy kết đan chân nhân chính là đến Nguyên Anh chân quân tiến vào Lôi Cơ động bí cảnh, khẳng định sẽ có đại lượng bảo vật lưu truyền tới, đạo hữu chính là Hải Lâu Thương hội khách khanh. Có thể quan tâm một thoáng chúng nó gần nhất đấu giá hội, nói không chừng liền có thể may mắn đạt được một hai cái. Thế, thu hoạch ngũ phẩm thánh anh trái cây gốc cây linh quả một viên, thu hoạch được ngũ phẩm đan dược thánh anh đan. Suy nghĩ lóe lên, một viên đen nhánh tròn trịa đan dược xuất hiện tại Lục Huyền trong tay, đan dược mặt ngoài có rất nhiều xám đen linh văn bơi lội, đường cong biến hóa ở giữa mơ hồ có khả năng thấy anh đồng oán độc khuôn mặt, tản mát ra nồng đậm tĩnh thuần âm. Khí, thánh anh đan. Ngũ phẩm đan dược, dùng thánh anh quả là chủ yếu tài liệu luyện chế mà thành, ẩn chứa tính thuần âm khí, sau khi phục dụng có thể hơi tăng lên kết đan xác suất thành công. Lại là một cái ngũ phẩm thánh anh đan. Lục Huyền nhìn trong tay đen nhánh đan dược, trong lòng cảm khái, lúc trước tại đột phá kết đan lúc, hắn liền ăn vào qua một viên thánh anh đan, vì hắn tấn thăng cung cấp không ít trợ lực. Hiện tại viên đan dược này mặc dù đối với mình không có bao nhiêu công dụng, nhưng chỉ bằng cái kia hơi tăng lên kết đan xác suất thành công hiệu quả, liền sẽ dâng đến vô số. Trúc cơ viên mãn tu sĩ Tần gia bại sản, tranh nhau tranh đoạt tờ khác một gốc, con gốc cũng gần như thành thục, dứt khoát cùng nhau mở rơi sạch đoàn. Hãng lấy ra một cái thúy thanh bình nhỏ, tự lâm bấm. Chương 747 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngũ lôi chính pháp thần thông. Một đạo xanh biết linh khí theo thần một thanh ấm miệng bình chảy ra, xâm nhập con gốc linh quả bên trong. Linh quả nội bộ tại thần một thanh ấm chuyển hóa sau thảo một linh khí tấm bổ dưới, đoàn kim mơ hồ xanh đen bóng mờ một thoáng biến đến sôi nổi rất nhiều, một lát sau, còn lại này gốc thánh anh trái cây gốc cây cũng hoàn toàn chín mũi, lột dạng là tốt đẹp phẩm chất, coi như không tệ. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại hình dạng như anh đồng linh quả bên trên, có chút ngoài ý muốn nói. Tuy nói linh quả là thúc tới, nhưng vẫn là tốt đẹp phẩm chất, xem ra thân một thanh ấm chuyển hóa sau thảo một linh khí đối linh quả ảnh hưởng không lớn. Hắn cảm khái một câu, nhẹ nhàng chạm đến lặng yên hiển hiện màu trắng chùng sáng. Thu hoạch ngũ phẩm thánh anh trái cây gốc cây linh quả một viên, thu hoạch được ngũ phẩm thánh anh đan giang phương. Suy nghĩ tan biến, lượng lớn tin tức trực tiếp xuất hiện tại trong thức hải của hắn, hệ thánh anh đan đan phương. Này nên là ta theo chùng sáng bên trong mở ra loại thứ nhất ngũ phẩm đan phương. Lục Huyền đem trong thức hải tỉnh tức hấp thu tiêu hóa về sau, khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười. Có thế trợ lực tấn thăng trúc cơ đang cực chịu hoan nghênh, thánh anh đang liên càng không cần phải nói, đáng tiếc thánh anh quả linh thực muốn so tần nguyên thảo trân quỷ hiếm thấy không biết gấp bao nhiêu lần, khó mà đại lượng đạt được đan phương kinh nghiệm bao, cùng với luyện chế ra đại lượng thánh anh đan. Xem có thế hay không có cơ hội sưu tập đến thánh anh quả linh chủng, dâu gì, trực tiếp mua được thánh anh quá, luyện chế thánh anh đan. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, mang theo thánh anh trái cây gốc cây linh quả di vào cây mẹ trước mặt, cây mẹ khoảng cách lần trước sinh hạ hai cái con gốc linh chủng đã có nhiều năm, hắn bị hao tổn bản nguyên đã khôi phục được 7-8 phần, Lục Huyền thần tâm cảm giác bên trong, cây mẹ tại liên tục sinh hạ mấy lần con gốc linh chủng về sau, mơ hồ xuất hiện mấy phân quế liên tục sinh dục, lại không có thật tốt ở cử, xác thực đối linh thực có không nhỏ ảnh hưởng. Hắn không khỏi cảm khái một câu: này thánh anh, quả cây mẹ sở dĩ sinh hạ con gốc linh chủng, là vì chờ con gốc thành thục sau lại cướp lấy linh quả sinh cơ, lớn mạnh bán thân. Không nghĩ tới lại bị Lục Huyền Bác lấy chỗ sơ hở này, chờ con gốc linh quả thành thục, trước tiên ngắt lấy, sau đó lại nghĩ biện pháp nhường cây mẹ sinh hạ mới linh chủng. Để nhiều hao đến mấy cái trùng sáng ban thưởng. Thúc đế sinh trưởng linh chúng không sai biệt lắm có khả năng dừng ở đây rồi, lại tiếp tục lời sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, thương tới cây mẹ bản nguyên. Đằng sau muốn làm chính là toàn tâm toàn ý bồi dưỡng cây mẹ, đem hắn khôi phục lại tốt nhất trạng thái, tận lực tăng lên linh quả phẩm chất, tốt đem linh quả luyện hóa thành hóa thân. Lục Huyền còn nhớ rõ có quan hệ thánh anh quả công hiệu có thể hơi tăng lên linh thức, cải thiện căn cốt. Bình thường làm thánh anh đan chủ yếu tài liệu, thượng đăng phẩm linh quả có thể dùng tới luyện chế thân ngoại hóa thân, theo lĩnh thực số lượng càng ngày càng nhiều, phẩm giai càng ngày càng cao, hắn có nảy sinh đi Phong Nguyên Tĩnh Động xây dựng một chỗ mới động phủ nghỉ. Mới động phủ sẽ đem lĩnh thực phân chia ra đến, chuyên môn dùng để bồi dưỡng những cái kia tà dị linh thực, có thể linh thực dính đến chính mình quá nhiều bí mật, đi qua người khác bồi dưỡng lời sẽ cực kỳ ảnh hưởng trùng sáng ban thưởng, hoàn toàn do chính mình bồi dưỡng, như vậy phân thân không có phương pháp, rất khó hơi tốt chiếu cố đến hai nơi trong động phủ rất nhiều linh thực, nghĩ tới nghĩ lui, hóa thân chính là một cái lựa chọn rất tốt, thượng đẳng thánh anh quả luyện chế thành hóa thân. Hẳn là thuộc vẻ tả dị chủng loại, vừa vặn còn có thể tiêu hóa Lục Huyền trong tay rất nhiều tả đạo công pháp, bảo vật. Dĩ nhiên, đầu tiên nhất định phải bảo đảm phân thân hoàn toàn dưới sự khống chế của ta. Thứ hai, còn muốn thí nghiệm một thoáng, phân thân bồi dưỡng ra tới linh thực, có thể hay không theo bên trong thu hoạch trùng sáng ban thưởng. Nếu là không thế, cái kia phân thân đối tại giá trị của mình liền thấp rất nhiều. Lục Huyền nhìn lên trước mắt thánh anh quả cây mẹ, âm thầm suy nghĩ, hồn cố ý lưu lại một miếng con gốc thánh anh quả tại phụ cận, bồi dưỡng xong trong động phủ mặt khác tà dị linh thực về sau, liền trốn ở một chỗ ngóc ngách bên trong, linh. Thức quan sát đến cây mẹ động tĩnh, chốc lát sau, cây mẹ đỉnh phôi thai hình đáng xanh đen linh quả bên trong, đột nhiên tuôn ra một luồng nhàn nhạt xanh đen linh khí. Xanh đen linh khí lượn lờ bay lên, tại linh thực vùng trời xoay quanh một hồi, kéo dài không tiêu tan, sau đó, tự họ phát giác được cảnh vật chung quanh an toàn, cản nhiều xanh đen linh khí tuôn ra, ngưng kết ra một cái xanh đen trẻ mới sinh. Trẻ mới sinh khuôn mặt dữ tợn, hốc mắt lôm, toàn thân tản ra một cổ nồng đậm âm độc khí tức, nó hóa thành một đoàn hắc ảnh, trong nháy mắt bố nhào vào con gốc linh quả trước mặt, qua trong giây lát rời đi, trở lại cây mẹ linh thực bên trong. Lục Huyền linh thức cảm giác bên trong, lưu lại cái viên kia con gốc linh quả nội bộ đã sinh cơ hoàn toàn không có, đang chậm rãi biến đến hư thối, mà cây mẹ thì một bộ sinh cơ dạt dào bộ dáng, trong phôi thai bộ thỉnh thoảng hiển hiện một đạo anh đồng quỷ ảnh. Bổ sung đến con gốc linh quả sinh cơ về sau, cây mẹ trưởng thành hẳn là có thể tăng tốc không ít. Lục Huyền nhìn như đói như khát đang tại hấp thu con gốc linh quả sinh cơ cây, khẽ cười một tiếng, quay người rời đi, lôi cơ động mang tới sóng gió dần dần bình ổn lại. Lục Huyền ở sau đồ trong một đoạn thời gian, rất ít phát giác khuôn mặt xa lạ, toàn bộ lôi hỏa tĩnh động trùng hoạch bình. Tình, hắn là một tên phổ phổ thông thông linh thực sư, tự nhiên càng hy vọng sinh hoạt tại dạng này an bình trong hoàn cảnh. An tâm đợi tại động phủ bồi dưỡng nửa năm, lại có một gốc ngũ phẩm linh thực hoàn toàn chín mùi, Lục Huyền đứng tại một đóa kết lấy ngũ sắc dị hoa linh thực trước mặt, năm đóa dị hoa có ánh chớp hiển hiện, thanh, đen, trắng, đỏ, vàng ánh chớp năm màu phun trào, đem năm đóa dị hoa cũng tại cùng một chỗ, liền thành một khối. Ngũ lôi tịnh đế hoa cuối cùng thành thục một gốc. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, lúc trước, hắn tiến vào lôi hải một chỗ thượng cỏ dược viên, tại một đầu dị chủng tỉnh quái lôi quỷ công dẫn dắt dưới, tổng cộng tìm tới 6 cái ngũ lôi tịnh đế hoa linh. Chủng dùng ngũ hành linh lôi bồi dưỡng nhiều năm, cuối cùng có một gốc hoàn toàn chín mùi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tịnh đế sinh trưởng ngũ sắc dị hoa hái xuống, thần tâm ngưng tụ trên đó, ngũ lôi tịnh đế hoa, sinh trưởng tại ấn chứa lôi linh khí hơi thở linh khí linh nhưỡng bên trong. Dùng ngũ hành linh lôi bồi dưỡng mà thành thục sau có khả năng. Theo linh hoa bên trong chất lọc ra một tia ngũ hành bản nguyên linh lôi, còn có thể luyện chế thành cao giai lôi thuộc phù lục, phụ trợ tu luyện lôi hệ công pháp thần thông. Chăn nuôi lôi thuộc linh thú. Này ngũ lôi tịnh đế hoa công dụng vẫn rất rộng khắp. Lục Huyền nhỏ giọng thầm thì một câu, nhất thời không quyết định như thế nào đi sử dụng này nhiều tịnh đế lôi linh đóa hoa, trước mở trùng sáng lại nói. Hắn lực chú ý hoàn toàn bị phía dưới xuất hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn, nhẹ nhàng đụng vào tại trùng sáng mặt ngoài, vô số rất nhỏ điểm sáng hóa thành một đạo lôi đình hư ảnh, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Ngay sau đó, trong đấu một đạo suy nghĩ hiển hiện, thu hoạch ngũ phẩm ngũ lôi tịnh đế hoa một đóa, thu hoạch được đê giai thần thông, ngũ lôi chính pháp. suy nghĩ tan biến, một viên trắng bạc ngọc giản xuất hiện tại Lục Huyền trong tay. Ngọc giản mặt ngoài có vô biên võ tận ngũ sắc linh lôi, nắm trong tay có một cổ nhẹ nhàng đầy ý. Lục Huyền thân tâm ngưng tụ trên đó, trong nháy mắt biết được ngọc giản tin tức cặn kẽ. Ngũ lôi chính pháp, đê giai thần thông, năm giữ sau có thể dẫn động, triệu hồi ra ngũ hành linh lôi, trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ lôi điện chỉ lực, đối mục tiêu. Tạo thành hủy diệt tính đá kích. Vị trí hoàn cảnh lôi linh khí hơi thở càng nồng đậm, dẫn phát ra ngũ hành linh lôi số lượng liền càng nhiều, uy năng càng mạnh, thậm chí có khả năng dâng xuất lôi đình hải. Dương, đối nhất định khu vực tiến hành không khác biệt công kích. Chương 748 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Sất lôi giật. Đê giai thần thông. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, cuối cùng lại từ trùng sáng bên trong mở ra một môn thần thông, lúc trước mở ra nhờ yếp hồn huyết trưởng thần thông. Bởi vì phương thức tu luyện có chút tà dị, tăng thêm khả năng dân đến tu tập người dị hóa, hẳn liền không có nếm thử. Tu luyện, tìm cơ hội đem hắn ra tay, hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, động phủ trong linh điền nhiều như vậy cao giai linh thực, tất nhiên có khả năng mở ra trân quý hơn lợi hại thần thông. Không phải sao, hôm nay liền đạt được ước muốn. Hắn đem trắng bạc ngọc giản chống đỡ tại mi tâm, linh thức xâm nhập trong đó. Tìm hiểu kỹ càng lấy bên trong thần thông tu tập chí pháp, này ngũ lôi chính pháp thần thông cũng là lại cho ta tăng thêm một loại cường lực thủ đoạn công kích, có thể dẫn động ngũ hành linh lôi oanh kích mục tiêu, càng khắc. Chế âm tà yêu ma loại hình. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, còn lại 5 cây ngũ lôi tịnh đế hoa đều đã tiến vào hoàn toàn chín mùi giai đoạn, đoán chừng ngay tại 1-2 tháng bên trong có thể thu lấy được trùng sáng, hắn bởi vậy. Cũng không có vội vã đi dùng thần một thanh ấm thúc, nửa tháng sau đó bên trong, hắn một mực đợi trong động phủ. Tuy nói không cân bế quan tu luyện, nhưng mỗi ngày vẫn là trôi qua cực kỳ phong phú, bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, lĩnh hội theo trùng sáng lấy được đủ loại công pháp. Thần thông. Lục tiền bối, văn bối hải lâu thương hội Liêu Sùng, cùng tiền bối có duyên gặp mặt mấy lần, cố ý tới cho tiền bối ngài đưa ô canh một mầm non. Này ngày, hẳn đang ở xem linh thực lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, linh thức quét qua. Lục Huyền phát hiện bên ngoài động phủ đứng đấy một tên khí chất trầm ổn trung niên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tu vi, thần thái kính cẩn, cúi đầu chờ tại bên ngoài động phủ để đưa loại tới. Lục Huyền khóe miệng mờ mờ cười, lần trước hắn đi thương hội phân lâu xử lý ngoại vực linh thực lúc, từng đi hỏi thăm qua tên kia họ Văn nữ tu, theo trong miệng nàng biết được phân lâu bên trong không có ô canh một mầm non, trước khi đi, Hân Liên dặn dò đối phương giúp mình lưu ý, theo còn lại phân lâu sưu tập ô canh một mầm non, không nghĩ tới tên kia nữ tu suy tính càng thêm chu toàn. Vậy mà cố ý để cho người ta đưa đến trong động phủ, cũng là đã giảm bớt đi ta không ít công phu. Lục Huyền đối với nữ tu tự tác chủ trương cảm thấy hài lòng, thân hình lóe lên, đi vào bên ngoài động phủ. Tham kiến Lục tiền bối. Trung niên tu sĩ chú ý tới Lục Huyền thân ảnh, khom lưng thi lễ nói, ở nguyên lai là Liêu đạo hữu, làm phiền ngươi. Lục Huyền lạnh nhạt nói ra, đối với tên tu sĩ này, hắn có chút ấn tượng. Đi thương hội phân lâu lúc gặp qua mấy lần. Lục tiền bối, dây là văn lâu chủ giao cho ta 10 cây ô canh một mầm non, còn mời tiền bối xem qua. Trung niên tu sĩ đưa tay phất một cái, xuất hiện trước mặt 10 cây đen nhánh thằng tắp mãm non, chính là Lục Huyền chỉ trước gieo trồng qua ô canh một. Phẩm chất cũng còn không sai. Lục Huyền hài lòng gật đầu, này ô canh một mầm non là hãng cố ý đi sưu tập, mục đích tự nhiên là vì thu nhiều lấy được mấy cái. Bách luyện tỉnh yếu, kinh nghiệm bao. Đề cao một thoáng luyện khí. Trình độ e này 10 cây ô canh một mầm non cần bao nhiêu linh thạch? Hân chỉ phía dưới mầm non hỏi, theo văn lâu chủ nói, mỗi bụi cây giống 4.500 hạ phẩm linh thạch. Trung niên tu sĩ cúi đầu nói ra. Nơi này là 450 miếng linh thạch trung phẩm, ngươi xem qua một chút. Một đống linh quan dạt vào linh thạch trung phẩm dưa đến tu sĩ trước mặt Hân đối với cái giá tiền này không có bất kỳ cái gì dị nghị, nếu là theo địa phương khác mua sắm. Tốn hao linh thạch khẳng định phải nhiều không ít. Văn bối kiếm kê hoàn tất, linh thạch số lượng không sai. Trung niên tu sĩ ngay trước mặt Lục Huyền, thận trọng đem đống kia linh thạch trung phẩm cất kỹ. Xa như vậy tới, muốn hay không tiến vào Nga động phủ ngồi một chút. Lục Huyền mỉm cười hỏi, không dám quấy rầy tiền bối thanh tu, văn bối này liền cáo từ. Liêu Sùng vội vàng nói, Lục Huyền tu vi cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, lại kiêm nhiệm thương hội khách khanh chức. Địa vị tôn sùng, hắn sợ gây nên đối phương máy may. Không vui, tự nhiên không có tiến vào Lục Huyền động phủ dũng khí. Tốt, không miễn cưỡng, này chút linh quả ngươi cầm lấy, trên đường nhấm nháp. Lục Huyền gặp hắn thái độ kiên định, chưa từng có tại miễn cưỡng, tặng cho Liêu Sùng mấy cái băng hỏa linh quả làm hắn đem mầm non mang tới thù lao. Đa tạ Lục tiền bối. Liêu Sùng thụ súng nhược kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Lục Huyền như thế bình dị gần gũi, tiếp nhận linh quả cẩn thận nâng trong tay, sợ rớt xuống đất. Sau đó, hắn hướng Lục Huyền từ biệt, ngự sử lấy một thanh tam phẩm phi kiếm, tiến vào vô biên tất nhỏ lôi mang bên trong. Y Văn lâu chủ cũng là thật nhiệt tình. Lục Huyền tiến vào động phủ, đem 10 cây ô canh một mầm non trồng vào linh nhưỡng bên trong, thi triển linh vũ thuật về sau, không khỏi cảm khái một tiếng, hơn chẳng qua là đề cập qua đầy miệng, nhưng nữ tu hỗ trợ lưu ý một thoáng, nguyên bản định lần sau đi qua lúc mua xuống mầm non, không nghĩ tới cái kia Văn lâu chủ hiệu cao như thế, sưu tập đến đầy đủ ô canh một mầm non sau lại trước tiên đưa đến Hằng động phủ, chờ lại thu hoạch mấy cái luyện khí kinh nghiệm bao, đoán chừng miễn cưỡng có thế trở thành một tên luyện khí đại sư. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, đi vào phủ lên trắng bạc lôi các linh điền khu vực. Lại có hai gốc ngũ lôi tịnh đế hoa thành thục. Lục Huyền đem ngũ sắc tịnh để linh hoa cẩn thận hái xuống, thu nhập thao trùng nang bên trong, hai cái màu trắng chùm sáng cơ hồ cùng một thời gian lặng yên. Hiến Huyền đưa tay nhẹ nhàng chạm đến bên trong một cái, chùm sáng vỡ vụn thành vô số rất nhỏ điểm sáng, ngưng kết thành một đầu dài nhỏ quang hà, trong nháy mắt tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Thu hoạch ngũ phẩm ngũ lôi tịnh đế hoa một đóa, thu hoạch được đê giai thần thông ngũ lôi chính pháp. Suy nghĩ lóe lên, sâu trong thức hải tràn vào lượng lớn tin tức, chính là lúc trước mở ra ngũ lôi chính pháp thần thông. Từng bức họa như là cười ngựa xem đèn lướt qua, phản phất có một tu sĩ tại trong thức hải của hắn hướng hắn từng lần một biểu hiện ra ngũ lôi chính pháp linh lực như thế nào vận chuyển, như thế nào tốt hơn dẫn động linh lôi, như thế nào khiến cho uy năng phát huy đến nhất đại. Không ngẩn này không phải dùng ngọc giản hình thức xuất hiện, mà là trực tiếp đem kinh nghiệm quán thâu đến trong thức hải của ta. Lục Huyền tiêu hóa hết thức hải bên trong đại lượng tin tức, lấy lại tỉnh thần, tâm niệm vừa động, đỉnh đầu ánh chớp năm màu hiển hiện, như cùng một cái điều trường xà du. Động, chỗ đi qua, ánh chớp trận trận, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ trút xuống tới. Đã trải qua sơ bộ nằm giữ ngũ lôi chính pháp môn này đê giai thần thông. Nửa tháng tả hữu, Liên bắt đầu từ số không nắm giữ một môn đê giai thần thông, ta thật sự là tu hành thiên tài. Chẳng qua là thiên phú đều điểm tại linh thực trùng sáng bên trên thôi. Lục Huyền mặt dạng mày dày thầm nghĩ. Nội tâm của hắn vui vẻ, mang theo chờ mong lại di nhẹ nhàng đụng vào còn lại màu trắng chùm sáng. Chùm sáng im ắng vỡ vụn, như là pháo hoa nổ tung, vô số rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời. Điểm sáng trên không trung phí tốc ngưng kết thành một đạo cánh chim hư ánh, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Ngay sau đó, thức hải bên trong một đạo suy nghĩ chợt lóc lên. Thu hoạch ngũ phẩm ngũ lôi tịnh đế hoa một đóa. Thu hoạch được lục phẩm bảo vật sắc lôi dực, 1-2. Suy nghĩ tan biến, nửa bên trắng bạc cánh chim xuất hiện tại Lục Huyền trước người, cánh chim dài hơn nửa trượng, đường cong trôi chảy, phía trên có trầm tĩnh linh quang lưu chuyến, ánh chớp hồ quang điện không ngừng nhảy vọt, có thể rõ ràng cảm giác được. Bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố lôi diện chỉ lực, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại trắng bạc cánh chim bên trên, trong nháy mắt biết được có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Sắc lôi dực, lục phẩm bảo vật. Có nguyên anh chân quân tại săn giết một đầu quát lõi yêu băng về sau, thu thập hẳn cánh chim luyện chế thành này một trân quý bảo vật. Pháp khí chất chứa một tỷ quát lôi yêu bản bản nguyên thiên phú thần thông, tế luyện sau có thể tương đương với một kiện lục phẩm tốc độ hình pháp khí, có thế trong hán mắt trốn xa ngàn dặm. Chương 749 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tiểu ngũ lôi phù. Cuối cùng là mở ra một kiện cực phẩm tốc độ hình pháp khí. Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Nhìn trước người trắng bạc cánh chim yêu thích không buông tay. Đáng tiếc duy nhất chính là chỉ mở ra nửa bên. Này trùng sáng có chút không xứng chức a. Hắn tự lấm bẩm, trước mắt hắn có tốc độ hình bảo vật, phẩm giai cao nhất vì ngũ phẩm lôi cực độn phù, thu thập thiên ngoại sát lôi luyện chế mà thành, tích phát phù lục sau có thể mượn nhờ. Trong đó lôi khí thi triển ra mạnh mẽ lôi độn, bất quá, phù lục sử dụng số lần có hạn, không thể pháp khí như vậy không có số lần hạn chế, ngoài ra còn trong tay nắm giữ ngũ hành độn pháp, theo thân tiêu chân pháp, bên trong lĩnh ngộ ra lôi độn chỉ pháp, bất quá chỉ ở một ít hạn định dưới điều kiện có ích. Lại tốc độ không coi là xuất sắc, cuối cũng liền là tại trúc cơ cảnh giới lúc lấy được tứ phẩm pháp khí thanh phù lý cùng với phù quang lực ảnh thân pháp, tốc độ đều không thể nhường Lục Huyền vừa lòng. Thỏa ý, nghe lục phẩm tốc độ pháp khí, xem như một thoáng đền bù mình tại phương diện tốc độ thiếu hụt. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, bất quá cái kia một thiếu hụt cũng chỉ là tướng đối tự thân mà nói, cùng với những cái khác kết đan trung kỳ tu sĩ so sánh, hẳn có tốc độ tương quan bảo vật, công pháp tuyệt đối tại trung bình trở lên, còn có 3 cây ngũ lôi tịnh đế hoa, trùng sáng tam trung một, một bên khác rất lôi dực ổn. Lục Huyền đối với trùng sáng vẫn là có mấy phần tin tưởng, hần cất kỹ này nửa bên rất lôi dực, tiếp tục dò xét linh điền, bồi dưỡng linh thực. Ngũ phẩm tịnh bình liễu sắp hoàn toàn chín mu. Lục Huyền đi vào một gốc tản ra thanh linh khí tức bích thanh cây liễu trước mặt, cây liễu cao đến một người, bông liễu bay tán loạn, chỗ đi qua lưu lại từng đạo xanh nhạt dấu vết toát ra một cổ tươi mát tự nhiên chỉ ý, nhường tới gần linh thực Lục Huyền. Lập tức thoải mái dễ chịu thoải mái, vừa mới thu hoạch sức lôi giật mãnh liệt vui vẻ nỗi lòng dần dần biến đến ôn hòa an bình, hân theo thao trùng nang bên trong lấy ra thương hội trước đó tặng cho chính mình Tuyết Long Thánh Tuyền, chậm rãi đổ vào tại bích thanh trên cây liễu, trắng nhạt linh khí mờ mịt tại tịnh bình liễu quanh mình. Đầy đủ làm dịu này một thuần tịnh vô hạ linh thực. Tịnh bình liêu đối với linh khí linh tuyền yêu cầu cực cao, hắn ban đầu là dùng u tuyền linh lâm đố vào, chờ tiến vào thành thục kỳ về sau, đối lại thành phẩm chất cản hiệu. Suất cao hơn quả tốt hơn Tuyết Long Thánh Tuyền, cái này cũng khiến cho tịnh bình liêu đạt được tốt nhất bồi dưỡng điều kiện, Lục Huyền đoán chừng linh thực thành thục lúc phẩm chất sẽ không bình thường. Văn phải đi tìm đến một chút tốt một chút linh nhưỡng linh tuyền, tuy nói trong động phủ có mấy loại không tầm thường linh nhưỡng linh tuyền, nhưng theo bồi dưỡng linh thực phẩm giai cả ngày càng cao, những linh đó nhưỡng linh tuyên cũng có chút thất không xứng với. Lục Huyền quyết định ngày sau thật tốt lưu ý tương quan bảo vật trong động phủ bồi dưỡng linh thực sinh hoạt đơn giản mà buồn tẻ, hắn lại vui vẻ chịu dựng. Lăng lặng cảm thụ được chính mình tự tay gieo trồng, bồi dưỡng linh thực khỏe mạnh trưởng thành, trong lòng tự nhiên có một loại khác cảm giác thỏa mãn. Lại cản không cần phải nói có thế thu lấy được trùng sáng. Từng kiện không biết thần dị bảo vật đưa hắn này loại cảm giác thỏa mãn đặt vào lớn nhất, xa xa lớn hơn trải qua tầng tầng ngăn cản mới có thể có thế lấy được cơ. Duyên bảo vật nhanh, lại là lớn nửa tháng trôi qua, Lục Huyền tiến vào trồng lấy nhiều loại lôi thuộc linh thực trong linh điền. 30 gốc lôi bạo ly mọc tốt đẹp, trắng bạc nụ hoa bên trên có lấy từng tia từng sợi lôi khí rủ xuống đến, giống như một đạo thác nước. Lôi khí thác nước trước mắt còn tương đối thưa thớt, chờ đến hoa sen hoàn toàn nở rộ lúc, mới có bay châu tung tóe ngọc. Liên miên bất tuyệt loại kia quy mô, khí thích phẩm tử vĩ huyễn lôi quả, đã tiến vào thành thục giai đoạn, linh thực cảnh lá bên trên có lấy đạm tử lôi quang hiến hiện, trên mặt cánh hoa Pioneer phất khắc ấn lấy từng đạo. Lõi đình ấn ký, ngưng thần nhìn kỹ hạ, có thể theo ấn ký bên trong cảm giác được hủy thiên diệt địa lôi linh khí hơi thở, Lục Huyền lấy ra một dọc màu xanh sâm lôi dịch, đem hãng xâm nhập tử vi huyền lôi quả bên trong. Bồi dưỡng tốt rất nhiều lôi thuộc linh thực về sau. Hắn lúc này mới không chút hoang mang đi vào còn lại ba cây ngũ lôi tịnh đế hoa trước. Đều đã hoàn toàn thành thục. Lục Huyền nhìn ba cây ngũ sắc linh hoa phía dưới hơi mờ thanh tiến độ, khẽ cười một tiếng, sau đó, chú ý cẩn thận đem linh hoa hái lấy xuống, ba cái màu trắng trùng sáng lần lượt xuất hiện, dùng xếp theo hình tam giác hiện ra tại Lục Huyền trước mắt, Lục Huyền khóe miệng không khỏi dương lên, nhẹ nhàng đụng vào bên trong một cái màu trắng trùng sáng mặt ngoài. Trùng sáng im ảng vỡ vụn. Hóa thành một đầu dài nhõng hà trần vào trong cơ thể hắn, thu hoạch ngũ phẩm ngũ lôi tịnh đế hoa một đóa, thu hoạch được đê giai thần thông ngũ lôi chính pháp. Lượng lớn tin tức như là đập nước thả nút áp, không giới hạn hông lưu sôi trào mãnh liệt cuốn qua đến, tại hắn sâu trong thức hải không ngừng đánh thăng vào, lại hấp thu một cái ngũ lôi chính pháp kinh nghiệm bao, tại môn thần thông này bên trên miễn cưỡng có thuần thục trình độ. Bù đắp được bế qua nghiên cứu nó mấy chục trên trăm năm. Lục Huyền đối với mình ngộ tính có thấu triệt hiểu. Trong lòng biết nếu là mình tu tập nghiên cứu, cái kia trên trăm năm đều không nhất định có hiện tại loại trình độ này. Hắn đem trong thức hải tin tức hoàn toàn hấp thu, ngón tay tiếp tục vươn hướng cái thứ hai màu trắng trùng sáng mặt ngoài. Trùng sáng phù hộ ta, nhất định phải mở ra sức lôi dực. Hắn 10 điểm thành tâm cầu nguyện nói. Lời còn chưa dứt, đây trời rất nhỏ điểm sáng trên không trung phi tốc ngưng kết ra một đạo trắng bạc cánh chim hư ảnh. Tại Lục Huyền còn không tới kịp hiến hiện vui sướng thần sắc trước, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, một đạo suy nghĩ tại trong thức hải của hắn hiển hiện. Thu hoạch ngũ phẩm ngũ lôi tịnh đế hoa một đóa, thu hoạch được lục phẩm bảo vật sức lôi dực ngày 2 tháng 2. Suy nghĩ vừa biến mất, một kiện trắng bạc cánh chim xuất hiện tại Lục Huyền trước người, đạo đạo lôi khí theo cánh chim trên tuôn ra, vẻ ngoài cực kỳ không tảm thường. Quả nhiên là ta tốt trùng sáng. Lục Huyền cảm thụ được cánh chim bên trong mạnh mẽ lôi đình khí tức, nhếch miệng lên. Tâm thành thì linh, nghĩ cái gì đến cái gì, này không thể so ra ngoài thăm dò bí cảnh, sau đó còn chưa nhất định đạt được bảo vật hiếu thẳng vô số lần. Trong lòng của hãng sinh ra mấy phần đắc ý, đem lúc trước lấy được một nửa khác sức lôi dực theo thao trùng nang bên trong lấy ra. Hai nửa một bên trắng bạc cánh chim cùng tiến tới, tại Lục Huyền đơn giản tế luyện dưới, không ngừng áp súc, hóa thành một cái trắng bạc lôi cầu bên trong có vô tận lôi đình hạ xuống, mơ hồ có khả năng thấy một đầu kiệt ngạo bất tuần trắng bạc yêu bản hư ảnh ở trong sấm sét tùy ý bay lượn, phản phất tại hưởng thụ lõi đình oanh kích bình thường, tốc độ cực nhanh, lúc ấn lúc hiện, mắt trần khó mà bắt. Lục Huyền đem trắng bạc lôi cầu cẩn thận cất kỹ, để vào thao trùng nang bên trong. Sau đó, ánh mắt rơi vào cái cuối cùng màu trắng trùng sáng lên, nhẹ nhàng dụng vào trùng sáng mặt ngoài, tại hắn chờ mong trong ánh mắt, trùng sáng vỡ vụn thành vô số rất nhỏ điểm sáng, sau đó hóa thành một đạo phù lục hư ảnh chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Ngay sau đó, một đạo suy nghĩ tại hắn sâu trong thức hải chợt lóe lên. Thu hoạch ngũ phẩm ngũ lôi tịnh đế hoa một đóa, thu hoạch được lục phẩm phù lục tiểu ngũ lôi phù. Suy nghĩ vừa biến mất, một đạo trắng bạc phù lục xuất hiện tại trong tay của hắn. Phù lục chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, ánh bạc sáng sủa, lôi lực thuần túy, nắm trong tay có một loại nhẹ nhàng đầy ý. Dùng Lục Huyền trước mắt thân thể cường hãn, mặt bên nói rõ phù lục ẩn chứa lôi lực cường đại tĩnh thuần. Phù lục chính giữa có một lôi điện dấu vết, quanh mình có ánh chớp hồ quang điện du ly bất định, phán phất lúc nào cũng có thế sẽ theo phù lục bên trong hung hăng bố ra. Hắn tâm thần ngưng tụ tại trắng bạc trên bùa chú, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ phù lục tin tức cặn kẽ. Tiểu ngũ lôi phù, lục phẩm phù lục, thu thập đại lượng tình thuần ngũ hành linh lôi về mà thành, kích phát sau có khả năng kích phát ra vô số ngũ hành linh lôi, đối mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đá kích. Chương 750 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thuần dương kim liên. Lục phẩm lôi phù. Cho đến trước mắt theo trùng sáng bên trong thu hoạch cái thứ nhất lục phẩm phù lục. Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Căn cứ trong đầu hiển hiện phù lục tin tức, này miếng lục phẩm nhỏ ngũ lôi phù coi là ngũ lôi chính pháp tiến giai bản. Thuấn phát, bộc phát ra uy năng hắn là cũng mạnh hơn so với ngũ lôi chính pháp, chỉ tiếc là duy nhất một lần phù lục, kích phát sau liền mất đi tác dụng. Hắn âm thầm suy nghĩ, này miếng lục phẩm nhỏ ngũ lôi phù hoàn toàn có thể làm hắn tay chủ công đoạn, đoán chừng bình thường kết đan trung hậu kỳ tu sĩ khó mà ngăn trở. Mênh mông ngũ hành linh lôi. Đi vào lôi hỏa tĩnh động về sau, đã theo trùng sáng bên trong mở ra ba cái lôi thuộc phù lục, cũng xem như tiến vào nơi này lớn nhất quyền lợi. Ngoại trừ nhỏ ngũ ly phù bên ngoài, hắn còn có được thái ất lôi phù cùng lôi cực độn phù hai cái ngũ phẩm phù lục, đều là hiểm thấy cao giai phù lục, chỉ là do ở hần rất ra. Ngoài thăm dò bí cảnh duyên cớ, không có ích lợi gì võ chỗ, một mực thu tại tham ăn trùng trong túi. Sáu cây ngũ lôi tịnh đế hoa, theo trùng sáng thu hoạch được ngũ lôi chính pháp thần thông cùng hai cái thần thông kinh nghiệm bao, hai nửa quát lôi dực hợp thành một. Kiện hoàn thành lục phẩm pháp khí, cùng với còn có này miếng lục phẩm nhỏ ngũ lôi phù. Thu hoạch trần đầy a. Lục Huyền linh thức cảm giác tham ăn trùng trong túi sáu đóa ngũ sắc lôi linh đóa hoa, không khỏi cảm khái nói. Có cơ hội, vẫn phải đi một chuyến chỗ kia thượng cố dược viên, nhưng cái kia thần bí tỉnh quái lôi quỷ công giúp mình tìm xem linh chủng, thuận tiện cho nó một chút lôi bạo liên liên con cùng ngũ lôi tịnh đế hoa. Lúc trước thượng cổ dược viên một nhóm, Lục Huyền thu hoạch cực lớn, thậm chí ngoài ý muốn đạt dược thất phẩm ất một thanh lôi đăng, hơn bởi vậy có chút hoài niệm. Đạt được quát lôi dược về sau, Lục Huyền mỗi ngày bồi dưỡng linh thực về sau, liền đi tế luyện này nhất cực phẩm tốc độ hình pháp khí, trải qua nửa vầng trăng, sơ kiến hiệu quả. Động phủ phụ cận một chỗ sơn cốc, lôi khí nông đậm, đập vào mắt chỗ vô số lôi mang lướt qua, Lục Huyền thân thế tuôn ra trắng bạc ánh chớp, phi tốc biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài mấy chục trượng, hần đang luyện tập đến từ thần tiêu chân pháp, bên trong lôi độn bí thuật, mới vừa xuất hiện, lôi long hống không biết theo cái gì trong góc chui ra ngoài, nhìn Lục Huyền trên thân dân đần biến mất ánh chớp, trắng bạc sửng nhọn bên trên lôi mang quang quấn, hóa thành một đạo ánh chớp vây quanh Lục Huyền không ngừng lấp lánh. Nhìn ngươi này đắc ý bộ dáng. Lục Huyền xem bất quá lôi long hống ấu thú như vậy hành vi, tâm niệm vừa động, cùng lúc một đôi trắng bạc cánh chim giãn ra, từng tỉa từng sợi ánh chớp tại cánh chim thượng. Lưu chuyến một đạo so lôi long hống tốc độ nhanh chóng không biết gấp bao nhiêu lần ánh chớp lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại ấu thú trước mặt, ấu thú nhìn đột nhiên xuất hiện Lục Huyền, trong mắt lóe lên một tia nghĩ hoặc, chà chà chỉ sau, trắng bạc sừng nhọn hoàn toàn bị ánh chớp bao bọc, tốc độ một thoáng tăng tốc. Không ít kỳ ha ha ha, xem ta như thế nào bắt ngươi. Lục Huyền trong lúc nhất thời chơi tính nối lên, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng bên trên quát lôi dực, phát sau mà đến trước, xuất hiện lần nữa tại lôi long hống ấu thú trước mặt. Cứ như vậy, Lục Huyền liên tiếp xuất hiện tại ấu thú trước mặt, nhưng xưa nay đắc ý lôi long hống ấu thú không thế không tin phục tại tốc độ của hắn xuống, này quát lôi dực pháp khí quả nhiên không phải bình thường. Lôi long hống tại ngũ phẩm dị chủng linh thú, am hiếu lôi. Trưởng thành kỳ. Có thể tốc độ đã không cách hỏa giao phía dịch thuật, Tại Lôi Hỏa Tĩnh Động trong hoàn cảnh như vậy càng là như cá gặp nước, tuy nói trước mắt còn đang cốc thế tốc độ như vậy, tại Quát Lõi Giật trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, hai đem so sánh, ấu thú lôi độn phán phất tốc độ như rùa, Lục Huyền thoáng thí nghiệm một thoáng Quát Lôi Giật, hiểu rõ đến sự cường đại của nó về sau, liền có trở về động phủ ý nghĩ. Vài đầu đi ra tới linh thú theo sát phía sau, thanh thế hạo đại động. Phủ diện tích mặc dù đã có chút rộng lớn, nhưng đối với cao gia linh thú tới nói lại giống như lồng giam, vô pháp đầy đủ chuyến động, Lục Huyền Liên đưa chúng nó cùng một chỗ mang ra động phú, tại phụ cận thật tốt lưu một lưu trở lại động phủ, hẳn mở ra vạn chướng huyền tĩnh trận, cùng bên ngoài ngăn cách ra, là một cái giàn hoàng an phận, chuyên tâm làm ruộng linh thực sư rất nhanh, một năm rưỡi đi qua. Trong khoảng thời gian này động phủ cũng không có cao gia linh thực thành thục, chỉ có một. Ít Lục Huyền tiện tay gieo xuống bình thường linh thực, tạm thời cho là thí nghiệm, tác dụng bởi vì bồi dưỡng linh thực lúc đã là cảnh giới kết đan, linh thực phẩm giai lại không cao, thu hoạch trùng sáng ban thưởng cũng không đáng chú ý, chỉ có thể đặt ở tiệm tạp hóa. Bên trong phong phú một thoáng bảo vật chủng loại. Này ngày, hẳn bồi dưỡng linh thực về sau, đi vào một chỗ lòng đất hang động, trong huyệt động có một đầu địa hỏa nhánh sông, nóng bỏng dung nham tuôn trào không ngừng, chảy qua động phủ chỗ sơn cốc, hỏa hồng dung nham vùng trời, có một luồng lắng lặng bùng cháy bạch kim hỏa diễm trong ngọn lửa bộ. Có hơn 10 miếng xích hồng hạt sen không ngừng quay cuồng, tứ phía nhận bạch kim hỏa diễm nướng. Cũng không biết cái này địa hỏa tâm liên linh loại kích thích đến như thế nào. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn một mực không hề từ bỏ cải tiến hóa tâm liên cùng ngũ hành quả ý nghĩ, trong giới tu hành cao gia linh chủng cực kỳ hiếm thấy, dù cho thân là biển lâu thương hội khách khanh, cũng không cách nào tùy tiện thu hoạch được, Lục Huyền liền nảy sinh chính mình cải tiến linh chủng ý nghĩ, hắn nắm giữ hỏa tâm liên cùng ngũ hành quả hai loại tứ phẩm linh thực ngưng loại chỉ pháp. Lại có cảm giác linh thực trạng thái, tốc độ cao phân biệt linh chủng năng lực đặc thù, cho nên có thể tiết kiệm vô số thời gian tĩnh lực, một thân một mình cải tiến lĩnh thực năng lực có thể so với tu hành giới đại tông, sớm tại rất lâu trước, hắn liền đã được đến dị chủng hỏa tâm liên, đem hắn cấp tốc thúc, đến đại lượng dị biến linh chủng, sau đó lần nữa dùng thuần dương chân hỏa kích. Thích cải tiến như thế trải qua hơn đời sàng chọn, hỏa tâm liên tại ngũ phẩm thuần dương chân hỏa thời gian dài kích thích dưới, dị biến trình độ càng ngày càng cao. Đã mơ hồ đụng chạm đến. Cảng cao cánh cửa, Lục Huyền đem bên trong xích hồng linh chủng lấy ra. Linh chủng cùng lúc mới đầu trạng thái so sánh, đã có biến hóa rất lớn, xích hồng vỏ hạt mặt ngoài, mơ hồ có khả năng thấy bạch kim hoa văn hình dạng như hóa diễm, tự hồ tại nhẹ nhàng lay động, nắm trong tay có một loại nhẹ nhàng, nóng bỏng cảm giác. Một cổ chí dương khí tức theo linh chủng truyền đến Lục Huyền trên da thịt, khiến cho hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Trước đó là không có này loại dị tượng, hắn tâm niệm vừa động, dưới chân hỏa hồng nham thạch bên trên xuất hiện một đầu dài nhỏ vết nứt, chậm rãi đem xích hồng linh chủng để vào trong cái khe. Sau đó, thần tâm ngưng tụ tại xích hồng linh chủng lên, ở trong nháy mắt, một đạo suy nghĩ tại trong thức hải của Hần hiển hiện. Thuần dương kim liên, ngũ phẩm linh thực, tứ phẩm hỏa tâm liên thời gian dài tại thuần dương chân hỏa dẫn dụ kích thích dưới, cải tiến mà thành, cần lấy chí dương dị hỏa. Bồi dưỡng thành thục sau kết hạt sen ẩn chứa thuần dương lực lượng, đối với tà túy yêu ma loại hình có tiên thiên khắc chế hiệu quả, uống vào sau có thể vạn tà bất xâm, tịnh hóa. Trong cơ thể tà dị khí tức, lâu dài dùng còn có thể tăng lên trên diện rộng linh thức. Hỏa bên trong sinh kim liên. Cuối cùng cải tiến ra một gốc ngũ phẩm linh thực. Lục Huyền ở sâu trong nội tâm tuôn ra mãnh liệt tâm tình vui sướng, bản vào một chưởng kia nấm linh thực linh chủng trạng thái thần dị năng lực. Hắn dùng ngũ phẩm thuần dương chân hỏa kích thích dẫn dụ nhiều năm, cuối cùng tại thành công.